kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hết thảy đầu sỏ gây nên. Nói cũng kỳ quái, ở Tô Đại Nhiên xử lý Cao Trì sự tình lúc, đầu lớn nam nhân lại không có bất kỳ phản ứng. Quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên phát hiện đầu lớn nam nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng vải nữ thi. Cái kia đáy mắt thâm tình đều nhanh ngưng thật. Phản chi băng vải nữ thi toàn thân tản ra cực hạn oán hận. Phẫn nộ, toàn bộ giam khống thất cũng bắt đầu kết băng. Hắc gia khí đều có thể nhìn đến băng tinh. Phải biết rằng, băng vải nữ thi là đệ tam tổng hợp y viện duy nhất thiện ý NPC. Khí tức vẫn luôn rất bình ổn. Nhưng mà chứng kiến đầu lớn nam nhân phía sau, cái kia không cách nào hình dung oán hận chiếm cứ toàn thân của nàng. Có thể thấy được nàng tâm tình lúc này đến cùng phẫn nộ đến mức nào. Honey, người rốt cuộc chịu gặp ta. Ta biết ngươi là ta yêu ta. Chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt ta. Người nam nhân kia ta đưa hắn giết chết. Đồng thời đưa nó vĩnh viễn vây ở phòng trị liệu. Thừa nhận thế gian này thống khổ nhất dằn vặt. Yên tâm đi. Bây giờ không có người có thể tổn thương ngươi. Không có thể gây tổn thương cho ngươi. Ta tới thủ hộ ngươi. Nói đến chỗ kích động. Đầu lớn nam nhân toàn thân đều run rẩy. Nhưng không ngờ. Hồng y nữ thi 9 cái ngón tay. 10 cái ngón chân nhất tề gãy. Đầu lớn nam nhân bạo nổ hét thảm một tiếng. Thân thể hắn toàn bộ biến thành một mảnh huyết vụ. Cự đại đầu cô lỗ lỗ cút trên mặt đất. Thân thể hắn hóa thành huyết vụ băng vải nữ thi đều không tuyển trạch hấp thu. Nàng tình nguyện hấp thu huyết nhục hành lang thi thể. Cũng không muốn đụng đầu lớn nam nhân một cái. Đây là bao nhiêu cực hạn cừu hận. Kinh khủng dường nào oán hận. Nhưng một màn này, làm cho Tô Đại Nhiên khá quen. Dường như ở phòng y tế nghe qua. Hai người này quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Một cái so với một cái biến thái. Nội tâm yêu. Phỏng chừng đều có thể xoay thành bím. Hắn hơn phân nửa mới là đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Nhân diện Ngô Công Tức là hung thủ. Cũng là người bị hại. Có đôi lời nói. Đáng trách người tất có thương cảm chỗ. Nói thế quả nhiên không phải gạt người. Động thủ. Giết hắn đi. Băng vải nữ thi đều động thủ. Tô Đại Nhiên cũng sẽ không khách khí. Nói thật. Từ đi tới giam khống thất phía sau. Tô Đại Nhiên vẫn có loại dự cảm xấu. Rất sợ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Sở dĩ Tô Đại Nhiên dự định đánh nhanh thắng nhanh. Mới vừa tới tay siêu cấp Gatling hắn chuẩn bị cảm thụ một phen. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên gầm nhẹ phía sau. Hồng y nữ thi động. Như nước biển tóc hầu như che mất toàn bộ giam khống thất. Vô số tròng mắt bị sợi tóc đâm thủng phía sau. Bắt đầu cấp tốc khô héo. Sau đó hóa thành sắc lẹm. Ảnh quỷ khống chế được nói đầu thi thể cũng vọt vào. Bắt đầu công kích rậm rạp chằng chịt trong mắt. Tô Đại Nhiên khiêng Gatling gầm nhẹ. Ba đẳng cấp. Hắn giải trừ kim cương bất hoại đồng tử thân. Chính là vì cảm thụ một phen ba đẳng cấp khủng bố sức giật. 8 cái nòng súng điên cuồng chuyển động. Lỗ mãng khủng bố ngọn lửa. Nương theo cọc cọc cọc khủng bố tiếng thương. Lớn chừng quả đấm viên đạn điên cuồng bay vụt. Oanh bạo toàn bộ. Cả phòng ngoại trừ mùi hôi thối cùng mùi máu tê bên ngoài. Còn có nồng nặc mùi khói thuốc súng. 10 giây ngắn ngủi. Tô Đại Nhiên tự đình chỉ phóng ra. Cánh tay đau nhức. Ngực cũng bị đánh tới hầu như muốn thổ huyết. Lấy chính mình hôm nay thể chất. Cư nhiên cũng chỉ có thể kháng trụ 10 giây đồng hồ ba đẳng cấp siêu cấp Gatling. Anna giải quyết xong Cao Trì phía sau. Cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên ngạnh kháng 10 giây siêu cấp Gatling ba đẳng cấp tràng diện. Nàng đều hít thở không thông. Siêu cấp Gatling là nàng đã từng vũ khí. Nàng cực kỳ thấu hiểu. Sở dĩ, Anna cũng hoài nghi, Tô Đại Nhiên thật là nhân loại sao? Hắn không sẽ là khoác da người quỷ a. Cái này 10 giây, liền tẫn tử 2000 phát đạn đánh ra ngoài. Toàn bộ giam khống thất đều sụp đổ. Đồng thời đầu lớn nam nhân cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hắn lại còn không chết. Hắn vẫn còn ở giống giận. Ta yêu ngươi như vậy. Ngươi tại sao muốn thương tổn ta? Vì sao? Ngươi vẫn còn đang trách ta phía trước không có bảo vệ tốt ngươi sao? Không phải sợ, bây giờ ta nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ ngươi. Không ai có thể thương tổn ngươi. Cái tòa này y viện, chính là ta cho chúng ta chuẩn bị ra. Ta cho nó đặt tên gọi yêu. Ngươi thích không? Ở nơi này, không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Không có ai, ta cam đoan. Đầu lớn nam nhân gào thét, Tô Đại Nhiên nghe được. Thực trùy, đệ tam tổng hợp y viện là đầu lớn nam nhân tạo thành. Hắn là đầy đủ mọi thứ đầu sỏ gây nên. Ùng ùng, ùng ùng, Tô Đại Nhiên đám người theo sàn nhà sụp đổ. Đánh rơi lầu một, toàn bộ đệ tam tổng hợp y viện đều lắc lư. Vang lên đầu lớn nam nhân tiếng gầm gừ. Tiếp lấy, nhất một màn quỷ dị xuất hiện. Sở hữu tường đều hiện lên ra đầu lớn khuôn mặt nam nhân. Bốn phía di động nói đầu thi thể. Xách theo đầu cũng thay đổi thành đầu lớn đầu của nam nhân. Toàn bộ đệ tam tổng hợp y viện. Bốn phương tám hướng vang lên đầu lớn nam nhân tiếng gầm gừ. Ánh mắt của hắn, trực câu câu nhìn chằm chằm băng vải nữ thi. Con ngươi huyết tinh, hầu như muốn băng vải nữ thi ăn tươi. Ngay sau đó, đại lượng huyết thủy từ trên trời giáng xuống. Đầu mối chính nhiệm vụ. Mời người chơi Tô Đại Nhiên 3 giờ bên trong thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Gợi ý, nó đang ở chậm rãi thức tỉnh. Lúc này đầu mối chính nhiệm vụ đều xảy ra cải biến. Vẫn là thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Nhưng là lại nhiều một cái thời hạn. Cái này trong vòng 3 canh giờ. Tô Đại Nhiên chẳng những phải nghĩ biện pháp giết chết đầu lớn nam nhân. Còn phải nghĩ biện pháp thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Đầu mối chính nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ, khiêu chiến nhiệm vụ lúc này dung hợp làm nhất thể. Mẹ, cái kia nó rốt cuộc là ai? Rất hiển nhiên, đầu lớn nam nhân cũng không phải là gợi ý bên trong nó. Nó phía trước đang ngủ say, bây giờ bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Nhưng là suy nghĩ thật lâu, Tô Đại Nhiên cũng không biết nó rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Không sẽ là yêu chứ? Trong lúc bất chợt Tô Đại Nhiên nhìn đệ tam tổng hợp y viện. Cái này y viện không sẽ là còn sống a? Đầu lớn nam nhân phía trước nói. Cái tòa này y viện là hắn vì băng vải nữ thi chuẩn bị ra. Đặt tên là yêu. Cái kia nó. Không sẽ là yêu a? Cái quỷ gì tên? Nào có người đặt tên làm cái yêu? Tô Đại Nhiên đều không còn gì để nói. Thế nhưng hắn cho rằng phỏng đoán của hắn 89/10. Ở yêu hoàn toàn thức tỉnh phía trước, nhất định phải rời đi nơi này. Bằng không, bọn họ liền không còn cách nào rời khỏi nơi này. Thứ hai, một ngày mới đến, tới sóng ra sức số liệu hắc truyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.